Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2353, kẻ này không đơn giản a. Lão Tổ không cần lo lắng, Liễu Linh Nghĩa huynh cát Cửu Dương không chỉ có thực lực vượt xa vãn bối tưởng tượng, mà lại trọng tình trọng nghĩa, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Liễu Linh dung hợp Liễu Liệt Lão Tổ phần thứ nhất đạo chủng mảnh vỡ. Chính là hắn lấy lực lượng một người chọi cứng các tộc các môn thiên tài con cháu. Ngăn trở đạo chủng mảnh vỡ cấm địa môn hộ thông đạo. Chỉ làm cho Liễu Linh một người tiến vào dung hợp. Liễu Tuấn nói, trong mắt không tự chủ được toát ra một vệt vẻ kính sợ. Cái kia Cửu Dương dĩ nhiên đối mặt Liễu Liệt đạo chủng mảnh vỡ cũng không động tâm. Còn có thể lấy lực lượng một người chọi cứng các tộc các môn thiên tài con cháu. Hẳn là hắn đã trước một bước dung hợp tam túc kim ô đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Hoàng Lão Tổ nghe vậy không khỏi rất là cả kinh nói. Liền Liễu Hoàng Lão Tổ đều rất là chấn kinh. Liễu Hồng mấy người liền càng khỏi cần nói. Quả thực liền có chút không thể tin vào tai của mình. Phải biết Liễu Liệt Lão Tổ đạo chủng mảnh vỡ coi như đối với tại bọn hắn mà nói. Cũng là bảo vật vô giá. Thế tại tất đoạt, lại há có để người lý lẽ. Thưa Lão Tổ, khi đó Cửu Dương còn không có dung hợp bất luận một loại nào đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Tuấn trả lời, như thế nói đến. Hẳn là Cửu Dương muốn thông qua Liễu Linh huyết mạch tìm thật kỹ đến càng nhiều Liễu Liệt Lão Tổ. Đạo chủng mảnh vỡ, kẻ này ánh mắt lâu dài, mưu tính sâu xa, nếu có thể sống sót ra, nhất định có thể thành một phương nhân vật kiêu hùng. Một vị tộc lão thấy Liễu Tuấn đẩy ngã Liễu Hoàng Lão Tổ phỏng đoán. Nhịn không được mặt lộ vẻ một tia tán thán, bật thốt lên nói. Đám người nghe vậy đều dồn dập gật đầu, coi như Liễu Hoàng Lão Tổ cũng đều mặt lộ vẻ một tia suy tư. Tựa hồ cũng có chút tán đồng vị kia tộc lão suy đoán. Cái này cũng khó trách bọn hắn như vậy nghĩ, đạo chủng mảnh vỡ chân quý bực nào. Càng cái khác nhóm Chu Tước nhất tộc nói đến cùng tam túc kim ô chính là một mạch hai chi. Liễu Liệt Lão Tổ đạo chủng mảnh vỡ nói đến cũng là tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ nhất muốn dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Đừng nói Cát Đông Húc cùng Liễu Linh chỉ là kết nghĩa huynh muội, liền xem như thân huynh muội sợ rằng cũng phải đều bằng bản lĩnh cướp đoạt cơ duyên, rất khó làm được dứt khoát bỏ, còn hỗ trợ lực cản chúng địch. Thưa Lão Tổ, tộc trưởng cùng các vị tộc lão, vãn bối ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng kết quả sai. Cái kia Cửu Dương không chỉ có giúp Liễu Linh đoạt được Liễu Liệt Lão Tổ phần thứ nhất đạo chủng mảnh vỡ, mà lại khi bọn hắn tìm được phần thứ hai đạo chủng mảnh vỡ về sau, Cửu Dương lại giúp Liễu Linh lực cản đám người, toàn lực trợ nàng dung hợp Liễu Liệt Lão Tổ đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Tuấn nói. Nói như vậy Liễu Linh đã dung hợp hai phần Liễu Liệt đạo chủng mảnh vỡ. Tốt, tốt, ta Liễu Hoàng về sau cuối cùng có hy vọng đạo tiên chi đạo. Lần này ta Liễu Hoàng gia thiếu Cửu Dương quá nhiều. Chỉ cần hắn có thể sống lấy từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra. Về sau chúng ta Liễu Hoàng gia tất yếu toàn lực trợ hắn thành tựu đạo tiên chi vị. Liễu Hoàng Lão Tổ nghe vậy lần nữa nhịn không được đứng lên, phía dưới biển lửa bốc lên, nhấc lên sóng lửa so với mới vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Liễu Hồng mấy người cũng đều lần nữa bỗng nhiên mà lên. Trong mắt lộ ra rất là ánh mắt phức tạp, có chấn kinh, có ao ước cũng có kính nể. Hồi lâu, khi mọi người tiêu hóa phần này tin tức động trời về sau, Liễu Hồng mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc nói. Liễu Linh đoạt được phần thứ nhất đạo chủng mảnh vỡ. Ngươi nói Cửu Dương giúp hắn lực cản chúng địch, giữ vững môn hộ thông đạo. Ta liền đã phi thường chấn kinh cùng Cửu Dương kẻ này thực lực. Nhưng khi đó Liễu Linh cần phải còn không có gây nên người khác chú ý. Chắc hẳn vận khí tốt, địch nhân sẽ không thái quá cường đại, cũng là có thể hiểu được chúng ta lúc ấy đối với Cửu Dương thực lực nhìn sai rồi. Nhưng khi tin tức sau khi truyền ra, Liễu Linh đã thành Hoài Bích có tội người, tất nhiên gây nên các phương nhân sĩ chú ý, thậm chí đuổi bắt. Nhất là ta Viêm Châu tu luyện hỏa hệ huyền công tiên nhân nhiều nhất. Này chuyến tiến vào tiểu thiên thế giới các tộc thiên tài, chí ít một nhiều hơn phân nửa là tu luyện hỏa hệ huyền công. Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ đối với mấy cái này tu luyện hỏa hệ huyền công tiên nhân tuyệt đối có chí mạng lực hấp dẫn. Một khi Liễu Linh dung hợp phần thứ hai đạo chủng mảnh vỡ, Cửu Dương phải đối mặt tuyệt đối là vô cùng cường đại mà lại số lượng đông đảo địch nhân. Không phải có thể trấn thủ một phương chân tiên đối mặt như vậy đông đảo cường đại địch nhân chỉ sợ đều phải vẫn lạc. Coi như năm đó chúng ta đối với Cửu Dương thực lực nhìn sai rồi, cũng tuyệt đối không có khả năng chênh lệch to lớn như thế a. Không sai, lấy Cửu Dương cảnh giới tại trước mặt chúng ta coi như có thể ẩn tàng một bộ phận thực lực, nhưng cũng là có hạn. Cái khác tộc lão dồn dập gật đầu, ánh mắt vô tình hay cố ý len lén liếc Liễu Hoàng lão tổ liếc mắt. Bởi vì năm đó Liễu Hoàng lão tổ cũng tự mình tiếp kiến Cát Cửu Dương. Lấy hắn đạo tiên lão tổ thân phận, coi như không tra xét rõ ràng, liếc mắt qua cũng trên cơ bản 8-9 phần 10. Bọn hắn có thể nhìn nhầm, đạo tiên lão tổ há lại sẽ nhìn nhầm. Kẻ này không đơn giản a, dĩ nhiên liền ta cũng giấu giếm trôi qua. Liễu Tuấn ngươi lại tinh tế nói tới, Liễu Hoàng lão tổ so với Liễu Hồng mấy người lòng dạ rộng lớn rất nhiều, nói thẳng minh bạch mình năm đó nhìn nhầm. Vâng, lão tổ, Liễu Tuấn cung kính đáp, sau đó mắt lộ ra vẻ kính sợ nói, tộc trưởng nói không sai. Liễu Linh dung hợp phần thứ hai đạo chủng mảnh vỡ lúc đến rất nhiều cường giả, vẻn vẹn lần này tiến vào tiểu thiên thế giới xếp hạng trước 10 các tộc thiên tài liền đến 6 vị. Có xếp hạng đệ nhất Thủy Mộc Đại Đế 10 Thế Tôn Thủy Tinh Hà, xếp hạng thứ hai Chu Yếm huyết mạch hậu duệ Chu Nanh, Viêm Quốc Đại Đế Cửu Thế Tôn Viêm Hồng Kình, Toàn Nghề huyết mạch hậu duệ Toàn Diễm. Chúng ta Chu Tước cung tỉnh túc bộ thiên tài Tỉnh Phong, Tất Phương hậu duệ Tất Hòa, trong đó Viêm Hồng Kình còn dung hợp một phần Xích Viêm Huyền Điểu đạo chủng mảnh vỡ, thực lực có thể sánh vai Thủy Tinh Hà. Về sau lại tới một vị Thục Sơn kiếm phái dung hợp một phần kiếm tiên đạo loại mảnh vỡ đệ tử Phong Hạo Sở, người này thực lực cũng có thể so với Thủy Tinh Hà. Sở dĩ, trên thực tế, có tương đương với 7 vị thập cường cấp nhân vật tham dự vây công Cát Cửu Dương. Tỉnh Phong kẻ này ta gặp qua, thực lực thật là kinh người, bình thường chân tiên đều có thể trấn sát. Theo Đỗ quản sự nói, hắn tại thiên cường bảng bên trong xếp hạng thứ 10 tên. Đây chẳng phải là nói 6 người khác đều so Tỉnh Phong còn cường đại hơn một điểm. Loại này đội hình, coi như ta tự mình xuất thủ, sợ rằng cũng phải phí chút trắc trở. Cửu Dương một người lại như thế nào ngăn cản được? Mi tâm mọc ra Chu nốt ruồi tộc lão nghe vậy mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhịn không được ngắt lời nói. Những người còn lại mặc dù không có chen vào nói, nhưng từng cái ánh mắt đều rơi vào Liễu Tuấn trên thân. Đôi mắt bên trong ngọn lửa nhấp nháy, cường đại khí tức trào lên. Dù là Liễu Tuấn đã tại tiểu thiên thế giới bên trong trải qua ma luyện, cũng là bị những khí tức này cho ép tới không thể động đậy, ngay cả lời đều không mở miệng được. Cũng may Liễu Hoàng lão tổ trên thân có một đợt chu quang như sóng nước nhộn nhạo lên, giúp Liễu Tuấn trừ khử áp lực. Liễu Tuấn lúc này mới có thể mở miệng nói, Cửu Dương không chỉ có bản thân đạo võ song tu, hơn nữa còn am hiểu luyện thi hòa luyện cổ. Hắn có 62 đầu thiên thi, mỗi một đầu đều vô cùng lợi hại, thậm chí trong đó có 2 đầu thực lực đều không thua kém gì Tỉnh Phong. hắn cổ trùng cũng rất là lợi hại. Nhưng cho dù như thế, trận chiến kia Cửu Dương cũng bị đánh được khắp cả người là tổn thương. Kém chút liền phải vẫn lạc. Đúng rồi, trận chiến này tới hai vị Thục Sơn kiếm phái đệ tử. Trong đó một vị đúng lúc là Cửu Dương kết nghĩa đại ca. Hắn vì Cửu Dương, dứt khoát cùng Phong Hạo Sở đồng môn bất hòa, cùng mọi người liều chết chém giết, cũng mình đầy thương tích, kém chút vẫn lạc. Tốt, tốt, từ vậy thì có thể nhìn ra, Cát Cửu Dương là loại nào trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, nếu không hắn kết nghĩa đại ca há lại sẽ vẻn vẹn bởi vì hắn nguyên nhân. Liền vì vốn không quen biết Liễu Linh, đồng môn bất hòa, liều chết chém giết, Liễu Hoàng lão tổ nhịn không được vỗ bàn đứng dậy, mặt lộ vẻ một tia tán thưởng vẻ kính nể, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.